Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1177, chiến hồn huyết kỳ chi biến hóa. Diệp Chân chỉ cảm thấy ngực mang theo ma hồn điện điếu rơi đột nhiên trở nên trước cực kỳ nhiệt độ cao, cái kia khủng bố nhiệt độ cao, thậm chí đem Diệp Chân ngực ra rẻ bỏng đến xì xì vang vọng. Diệp Chân bây giờ thân thể, nhưng là thanh diễm thiên hỏa rèn luyện hạ thân thể, có thể bị bỏng xì vang vọng, có thể thấy được họ nhiệt độ cao, hầu như là trong phút chốc, dùng để làm dây đeo dao gân ngay ở này khủng bố nhiệt độ cao bên trong hóa thành tro tàn. Ma hồn điện xoay mình từ Diệp Chân ngực lao ra, nhằm phía trước màu máu màn trời. Trong phút chốc, Diệp Chân sốt sáng, bản năng, trong tròng mắt bắn ra như thực chất bình thường tứ sắc hồn quang. Ý đồ dụng thần hồn sức mạnh đến khống chế ma hồn điện. Ngăn cản ma hồn điện rời đi. Không nói những khác, ma hồn điện bên trong giam cầm cái kia hơn 100 đầu ma linh u hồn. Chính là bảo vật vô giá. Tại trị liệu thần hồn thương thế, khôi phục thần hồn hao tổn phương diện tác dụng. Bất kỳ đã biết đan dược, liền nó 1/10 hiệu quả đều không có. Diệp Chân còn dựa vào đồ chơi kia tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh đây. Này sẽ làm sao có thể để ma hồn điện rời đi? Bàng bạc như thực chất bình thường tứ sắc tiên thiên hồn quang trực tiếp quán tiến vào ma hồn điện. Bên trong khu trong đại điện chiến hồn huyết kỳ lên. Chiến hồn huyết kỳ trong phút chốc huyết quang bùng cháy mạnh, khiến cho ma hồn điện thế đi đột ngột dừng lại, lơ lửng ở Diệp Chân đỉnh đầu. Giữa lúc Diệp Chân thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục thôi thúc thần hồn sức mạnh chuẩn bị thu hồi ma hồn điện chớp mắt. Một đạo nồng nặc như mực màu máu ánh sáng trực tiếp phóng tới, phủ kín ma hồn điện. Trong phút chốc, ma hồn điện kịch liệt chấn động một hồi, trực tiếp tránh thoát Diệp Chân ràng buộc. Cùng đạo kia nồng nặc như mực màu máu ánh sáng khác nào cầu vồng bình thường thối lui. Dù cho ở trong nháy mắt này Diệp Chân đem thần hồn sức mạnh thôi thúc đến cực hạn, nhưng không có đem ma hồn điện rời đi tốc độ hạ thấp mảy may. Ánh sáng màu đỏ ngòm thốn nhưng trong hư không chỉ để lại một mặt huyết quang bắn ra bốn phía sát khí phân tán đại kỳ đón gió phấp. Phới, ma hồn điện bay đi. Chiến hồn huyết kỳ lại bị Diệp Chân lưu lại, nhìn giữa bầu trời chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân phảng phất nhìn thấy năm đó thôi thúc chiến hồn huyết kỳ tại Hắc Long vực chinh chiến, tung hoành thiên hạ tình cảnh. Năm đó, chiến hồn huyết kỳ mỗi lần xuất hiện, đều có thể tăng lên trên diện rộng phe mình sức chiến đấu. Chiến ý, nhiều lần tại tuyệt cảnh xoay chuyển chiến cuộc, bất quá theo Diệp Chân tu vi càng ngày càng cao, chiến hồn huyết kỳ đối Diệp Chân gia trì tăng lên phạm vi càng ngày càng ít. Những năm này liền dần dần trở nên yên lặng, hầu như chưa bao giờ vận dụng, chỉ là làm như khống chế ma hồn điện đầu mối mà tồn tại. Không nghĩ tới, ngày hôm nay ma hồn điện bay đi, chiến hồn huyết kỳ nhưng lưu lại. Bất quá, ma hồn điện cùng thượng cổ ma thần điện phân thuộc về đồng nguyên, bay đi ngược lại cũng bình thường. Thần niệm động, mấy mét vuông vắn chiến hồn huyết kỳ lập tức liền co lại thành to bằng bàn tay, bị Diệp Chân thu vào trong lòng chớp mắt. Diệp Chân trực tiếp bước vào xuyên qua cửa thành, sau đó màu máu màn trời một cước bước vào, toàn bộ thiên địa lập tức liền phảng phất thay đổi một loại màu sắc. Bầu trời biến thành màu máu, liền ngay cả giữa bầu trời thái dương cũng là màu máu. Dưới chân đại địa là màu đỏ sậm, nham thạch thanh bên trong mang theo màu máu, khô héo úp vàng cây cối cũng hiện ra một tầng màu máu. Nơi này thiên địa, cùng Diệp Chân lúc trước tại Hắc Long vực bước vào tranh cướp chiến hồn huyết kỳ ma hồn sơn có mấy phần giống nhau, nhưng cảm giác nhưng tuyệt nhiên không giống. Lúc trước ma hồn sơn thiên địa là màu máu, làm cho người ta nhưng là một loại tử vực giống như màu máu. Không có bất kỳ sinh khí, không có phong, không có ngôi sao nhật nguyệt, hết thảy đều là bất động bất động. Thần niệm lan ra, này lên cổ ma hồn điện bên trong, thiên địa vạn vật tuy rằng cũng là màu máu, nhưng cũng có một loại không tên sinh khí. Gió nhẹ tại chỉ rõ, cành khô đang run, giữa bầu trời hiện ra huyết quang nhật nguyệt ngôi sao, tại lấy một loại nào đó quy luật di động, này hơi động, toàn bộ thiên địa lại như là sống lại. Đó là một loại rất cảm giác huyền diệu. Màu máu thái dương tại động, phảng phất rút dây động rừng giống như vậy, toàn bộ thế giới đều có kỳ dị rung động, bao quát cái kia màu máu cành khô rung động, tựa hồ cũng cùng thiên địa vạn vật có nhất định quan hệ. Cảm ứng bên trong, Diệp Chân Hậu thiên linh bảo lôi quang châu bên trong lôi bản nguyên đạo văn không tên chấn động. Một chút, lôi bản nguyên đạo văn quanh thân cái kia nửa viên không trọn vẹn lôi chi đạo văn, bỗng liền có thêm mấy cái đường bộ, một loại khó có thể hình dung huyền ảo xoay mình nổi lên Diệp Chân trong đầu. Thiên đạo, đây chính là cái gọi là cảm ngộ thiên đạo. Diệp Chân trong lòng cuồng hô lên. Diệp Chân tuy rằng không phải nhập đạo cảnh cường giả, thế nhưng tại hậu thiên linh bảo lôi quang châu dưới sự giúp đỡ, lại có thể cảm ứng được trong cõi u minh vô hình vô chất thiên đạo. Trong phút chốc, Diệp Chân liền rõ ràng những khai phủ cảnh đó cửu trọng đỉnh phong, nửa bước nhập đạo cảnh võ giả tại sao mỗi người đều nếu muốn mới nghĩ cách rời đi chân huyền đại lục. Trong chớp mắt này, Diệp Chân triệt để rõ ràng chân huyền đại lục so với thượng cổ ma thần điện đến cùng thiếu cái gì. Nếu như đem Diệp Chân tại Hắc Long vực lúc tiến vào ma hồn sơn so sánh một bộ hài cốt cái giá, như vậy chân huyền đại lục cùng thượng cổ ma thần điện chính là huyết nhục đầy đạn bộ lông dồi dào thân thể. Thế nhưng chân huyền đại lục cùng thượng cổ ma thần điện này hai cỗ thân thể vẫn như cũ có bản chất khác nhau. Chân huyền đại lục có thân thể nắm giữ tất cả huyết nhục, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, nhưng cũng vẻn vẹn là nắm giữ, lại như là cương thi. Thượng cổ ma thần điện không giống nhau, trái tim của nó tại mạnh mẽ nhảy lên, truyền ra dòng máu lưu chuyển toàn thân, vận chuyển ngũ tạng lục phủ, là chân chân chính chính sống sờ sờ tồn tại. Giết, một đám điên cuồng gầm thét lên giết hướng về Diệp Chân ma hồn quân đội thức tỉnh Diệp Chân. Đây là một nhánh ngàn người quy mô ma hồn đại quân. Quanh thân màu xanh diễm quang bắn mạnh chớp mắt, Diệp Chân liền vọt vào ngàn người ma hồn trong đại quân. Phổ thông ma hồn quân tốt còn chưa đụng tới Diệp Chân quanh thân thanh diễm thiên hỏa, liền dồn dập tiêu tan. Bao quát thập nhân tướng tại bên trong cũng là như thế. Bách nhân tướng tắc hiện ra hơi có chút dũng hãn, tại Diệp Chân thanh diễm thiên hỏa đốt cháy bên dưới, dồn dập hóa thành huyết quang tản đi. Dài ngàn mét màu máu ánh đao phảng phất một đạo phích lịch như chớp giật, bổ ra tầng tầng hỏa diễm, bổ về phía Diệp Chân cái trán. Tiện tay nặn ra một cái do thanh diễm thiên hỏa ngưng tụ thành huyền hòa toàn. Ánh đao màu đỏ ngòm phá nát, cái kia ma hồn ngàn người đem cũng bị bạo thành một đoàn huyết quang. Diệp Chân biểu hiện nhưng là có chút nghiêm nghị. Này một nhánh ngàn người quy mô ma hồn quân đội, Diệp Chân giết khá là ung dung. Thế nhưng, vừa mới cái kia bách nhân tướng toát ra đến sức chiến đấu khí tức, dĩ nhiên cùng chú mạch cảnh nhất nhị trọng võ giả gần như, mà ngàn người đem toát ra đến khí tức, dĩ nhiên cùng khai phủ cảnh sơ kỳ vương giả tỏa ra khí tức gần như. Này so Diệp Chân lúc trước tại ma hồn sơn bên trong đụng tới ma hồn đại quân dòng giã cao một cái đại cấp độ. Bất quá, lấy ma hồn sơn đuổi tới cổ ma hồn điện giữa hai người to lớn khác nhau mấy cái cũng coi như bình thường. Dựa theo hiện nay tình huống như thế suy đoán, như vậy ma hồn đại quân vạn người thống lĩnh, 10 có thể sẽ là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong hoặc là nhập đạo cảnh nhân vật khủng bố. Hơn nữa, này ma hồn đại quân là một thể thống nhất, tập trung nhân số càng nhiều, phổ thông ma hồn quân tốt cùng những thập nhân tướng đó. Bách nhân tướng, ngàn người đem thực lực cũng càng cao. Dưới tình huống này, dù cho là nhập đạo cảnh cường giả rơi vào vạn người ma hồn quân đoàn tầng tầng trong vòng vây, một cái không được, sợ cũng muốn ngã xuống. Này vừa vạn nghiệm chứng bạch tự tại thuyết pháp, đêm này chi ngàn người ma hồn quân đoàn toàn bộ thủ tiêu sau đó. Diệp Chân theo bản năng đi tìm ma hồn huyết tinh, sau đó nhưng thất thần, một cái không có, Diệp Chân chém giết hơn 1000 cái ma hồn quân tốt, nhưng không có phát hiện dù cho nửa khối ma hồn huyết tinh. Ma hồn huyết tinh chính là chiến hồn huyết kỳ năng lượng chi nguyên. Chiến hồn huyết kỳ chỉ có bổ sung có đủ nhiều ma hồn huyết tinh mới có thể phát huy ra sự mạnh mẽ bổ trợ uy năng. Những năm này Diệp Chân không lại sử dụng chiến hồn huyết kỳ. Một là bởi vì thực lực tăng lên dẫn đến chiến hồn huyết kỳ đối với hắn gia trì tăng lên phạm vi càng ngày càng nhỏ, nhưng trọng yếu nhất vẫn là chiến hồn huyết kỳ bên trong chứa đựng ma hồn huyết tinh biến thành có thể số lượng lớn bán. Bị tiêu hao mất, chiến hồn huyết kỳ đã không chịu nổi quá to lớn tiêu hao. Diệp Chân tính toán quá, nếu là chiến hồn huyết kỳ bên trong có đầy đủ huyết tinh năng lượng. Không nói nhiều, nếu là chiến hồn huyết kỳ bên trong huyết tinh năng lượng có thể khôi phục lại vừa đoạt đến lúc đó. Cái kia trình độ toàn lực gia trì xuống, tuyệt đối có thể làm cho Diệp Chân thực lực bây giờ tăng gấp đôi. Nhưng phỏng chừng, như vậy gia trì một lần, trên căn bản liền muốn đem chiến hồn huyết kỳ năng lượng cho tiêu hao hết. Diệp Chân vốn định tại thượng cổ ma thần điện bên trong làm chút ma hồn huyết tinh đến bổ sung chiến hồn huyết kỳ bên trong năng lượng, nhưng Diệp Chân làm sao cũng không nghĩ tới. Tại thượng cổ ma thần điện bên trong, chém giết ma hồn quân tốt dĩ nhiên không có phát hiện một khối ma hồn huyết tinh. Diệp Chân có chút không tin tà, hướng về phía trước bay lượn không bao lâu, liền bị khác một nhánh 600 người quy mô ma hồn quân đội. Mấy tức sau đó, Diệp Chân lần thứ hai thất vọng rồi. Sau đó ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ, Diệp Chân chém giết ma hồn quân đội con số vượt qua 5000. Dùng qua các loại chém giết phương thức, thế nhưng bất luận một loại nào chém giết sau đó, bất luận loại nào đẳng cấp ma hồn quân tốt, đều sẽ tiêu tan thành thuần túy huyết quang, mà sẽ không thay đổi thành ma hồn huyết tinh. Nói như vậy, của ta dự định muốn thất bại. Giữa bầu trời, Diệp Chân một mặt âm trầm, ánh mắt ở trên không bên trong bắn phá, liền nhìn thấy hai chi lẫn nhau chém giết ma hồn quân đội. Một nhánh là hơn 1000 người quy mô hạt giáp ma hồn đại quân. Khác một nhánh, nhưng là 700-800 người quy mô hắc giáp ma hồn đại quân. Rất hiển nhiên, hắc giáp ma hồn đại quân chính ở vào nhân số ít thế yếu. Bị giết liên tục bại lui, bách nhân tướng liên tiếp bị chém. Tàn tác sắp tới, Diệp Chân ánh mắt một lệ, định lao xuống đi đem hai phe đều thủ tiêu. Muốn cẩn thận cảm ứng một hồi mấy cái ma hồn đại quân bị giết đi sau đó thiên địa nguyên khí biến hóa, muốn tìm tại sao không có ma hồn huyết tinh nguyên nhân. Nhưng ngay ở lao xuống đi chớp mắt, Diệp Chân trong lòng khẽ động, Diệp Chân thần niệm liền chìm vào Thận Long Châu bên trong vị kia uy phong lẫm lẫm cầm đao đứng ngạo nghễ hắc giáp ma hồn bách nhân tướng. Thoáng chốc, Diệp Chân quanh thân ánh sáng biến ảo, xoay mình liền hóa thành một vị hắc giáp ma hồn bách nhân tướng. Vô thanh vô tức, Diệp Chân liền nhảy vào lại mới hắc giáp ma hồn đại quân trong trận. Những kia mất đi bách nhân tướng chỉ huy hắc giáp ma hồn đại quân, lặng yên không một tiếng động hội tụ đến Diệp Chân phía sau, tự phát thành Diệp Chân bản bộ. Giết! Diệp Chân tiếng gầm gừ bên trong, một thanh thuần do thanh diễm thiên hỏa ngưng tụ thành dài ngàn mét hỏa diễm trường đao hướng về đối diện Bạch Giáp Ma Hồn đại quân một đao đánh xuống. Chớp mắt, vượt qua hơn 300 Bạch Giáp Ma Hồn quân tốt, hơn 30 vị thập nhân tướng, 4 vị bách nhân tướng tại bên trong, toàn bộ bị này một đao oanh thành hư vô. Hầu như là đồng thời, cái kia bị Diệp Chân một đao chém giết ma hồn quân tốt biến thành huyết quang. Dĩ nhiên toàn bộ hướng về Diệp Chân tụ lại mà đến. Tại Diệp Chân ngạc nhiên không tên đồng thời, một mạch vọt vào Diệp Chân trong lồng ngực chiến hồn huyết kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.